Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 47, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Kỳ thật Ninh Thư đoán không sai. Ôn Như Họa liền là muốn trộm nàng cái còi. Nhưng là trộm đi cái còi mục đích chính yếu nhất vẫn là vì đạt được Ninh Thư. Thân thể. Nghe được Ninh Thư nói muốn gả cho Hà Đại Hoa, Ôn Như Họa trong lòng bị phẫn, nộ cùng nhục nhã tràn ngập. Nữ nhân này tình nguyện gả cho Hà Đại Hoa người như vậy, đối với hắn cũng chẳng thèm ngó tới. Không phải liền là gì lớn tiêu, vào trong thôn này có quyền thế. Nữ nhân này liền cùng nghe được phân thúi con ruồi đồng dạng dán đi lên. Quả nhiên là tiện nhân. Ôn Như Họa muốn lấy được trước Bạch Cầm Tương thân thể, coi như Bạch Cầm Tương gả cho Hà Đại Hoa, cũng bất quá là bị mình trải qua phá hài. Dạng này có thể trả thù Bạch Cầm Tương, cũng có thể nhục nhã Hà Đại Hoa. Nhưng là Ôn Như Họa nghĩ rất tốt đẹp, nhưng là tưởng tượng cùng hiện thực là hoàn toàn không giống. Hắn tổ truyền bảo kiếm làm sao đến Bạch Cầm Tương trong tay. Ninh Thư cùng Nguyệt Lan ra cửa, nhìn thấy toàn thân áo đen ám vệ đứng ở trong sân, nếu như không phải có ánh trăng, một thân đen để cho người ta rất khó phát giác. Tiểu thư, ngươi làm gì? Ta tại cửa thôn đều nghe được. Ám vệ hướng Ninh Thư hỏi nói, một cỗ mùi máu tươi. Các ngươi ai thụ thương rồi? Ninh Thư khoát khoát tay nói ra, không có việc gì, ngươi trở về ngủ tiếp. Sự tình đều giải quyết, ám vệ hướng Nguyệt Lan nói ra. Ngươi cẩn thận một chút, tiểu thư làm việc không đáng tin cậy. Uy, ngay trước người mặt nói người nói xấu, có muốn hay không lan lộn? Nguyệt Lan gật gật đầu, ta đã biết. Sau đó ám vệ thản nhiên liền đi. Ninh Thư hướng Nguyệt Lan hỏi, ta làm việc thật có như thế không đáng tin cậy? Nguyệt Lan nhìn xem Ninh Thư, ngữ khí rất khổ bức. Nô tỳ đi theo tiểu thư bên người, hoàn toàn không biết một giây sau sẽ chuyện gì phát sinh. Ninh Thư, nàng cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Nàng cũng sẽ không bấm đốt ngón tay, ngủ đi, dày vò một đêm thực tình mệt mỏi. Ninh Thư nằm xuống, ngày thứ hai Ninh Thư lúc tỉnh lại đã là giữa trưa. Đầu tiên là vào nhà nhìn một chút Ôn Như Họa. Ôn Như Họa vẫn chưa tỉnh lại. Hà Tiểu Hoa đang chiếu cố Ôn Như Họa, người đã tỉnh, trên mặt bàn có chút ăn. Hà Tiểu Hoa hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư cảm thấy Hà Tiểu Hoa rất là hiền lành, chính là người bá đạo một điểm, làm thôn trưởng khuê nữ, có tư cách tùy hứng. Ném đi những này, Hà Tiểu Hoa cũng vẫn là một cô gái tốt, cũng là Ôn Như Họa tốt số. Có nhân vật chính quang hoàn mang theo, Ôn Như Họa ngủ mấy ngày rốt cục tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là để Hà Tiểu Hoa xéo đi. Chuyện thứ hai chính là để Ninh Thư lăn đến trước mặt hắn, hầu hạ hắn, trả thù nàng. Ninh Thư không để ý ý nguyện của hắn đồng ý việc hôn nhân, nhưng là Hà Tiểu Hoa cùng Ninh Thư đều không có để ý hắn. Tức giận đến Ôn Như Họa vết thương đều nổ tung chảy máu. Để Ôn Như Họa không dám đang tức giận, Hà Tiểu Hoa đã đem Ôn Như Họa trở thành trượng phu của mình. Nói chuyện cũng liền tùy tiện rất nhiều, mà lại vô ý ở giữa liền đả kích Ôn Như Họa. Mà lại Hà Tiểu Hoa không có đọc qua sách, chữ lớn không biết, có đôi khi Ôn Như Họa hơi nói điểm có nội hàm, Hà Tiểu Hoa liền một mặt mộng bức. Ôn Như Họa chính là chết cũng sẽ không cưới nữ nhân như vậy. Hơn nữa còn là ở rể, quả thực chính là đem hắn nam tính tôn nghiêm dẫm trên mặt đất. Ôn Như Họa hận nhất Ninh Thư, hận nàng ngang ngược càn rỡ, cao cao tại thượng, hận nàng không ngoan ngoãn để cho mình bên trên, hận nàng đâm bị thương mình, hận nàng đáp ứng việc hôn nhân, hận nàng trương này hư tình giả ý mặt. Ninh Thư tự nhiên là thấy được Ôn Như Họa trong mắt cừu hận, nhưng là giả bộ như không có trông thấy. Cái này thì không chịu nổi. Ôn Như Họa đối Mộc Yên La nhục nhã, mang thân thể bị Ôn Như Họa cho đâm trúng bụng dưới, nhảy vào nước, chảy chảy xiết trong nước sông. Loại đau khổ này há lại Ôn Như Họa có thể lý giải. Ninh Thư lo lắng hướng Ôn Như Họa hỏi. Biểu ca, ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Ôn Như Họa âm đức mà nhìn xem Ninh Thư. Ta không có chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Biểu ca, ngươi nói cái gì đó? Cầm Tương làm sao bỏ được ngươi chết đâu? Cầm Tương là thật không cẩn thận. Lại nói ta không biết biểu ca hơn nửa đêm chui vào lều vải. Ta tưởng rằng cái nào mặt người dạ thú không bằng cầm thú cẩu. Vật muốn ý đồ bất chính, cho nên mới xuất thủ. Nếu như ta sự tình biết tiên, chi là biểu ca, làm sao lại động thủ đâu? Biểu ca thế nhưng là chính nhân quân tử, không phải không bằng cầm thú cẩu vật. Ôn Như Họa mặt dữ tợn, nhìn xem Ninh Thư thở hổn hển, lăn ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thầy Ôn Như Họa dịch dịch chăn mền, nói ra, biểu ca, Cầm Tương biết ngươi đang tức giận Cầm Tương đả thương ngươi, nhưng là ta đã giải thích đến rất rõ ràng. Còn có chính là ngươi cùng Hà cô nương việc hôn nhân. Cầm Tương nhìn Hà cô nương đối biểu ca là mối tình thám thiết, tại tăng thêm biểu ca mệnh đều là Hà gia cứu được. Cầm Tương nhìn, cái này việc hôn nhân đáng tin cậy, liền thay biểu ca đáp ứng. Biểu ca không cần cảm kích Cầm Tương, đây đều là Cầm Tương phải làm. Biểu ca ngươi liền hảo hảo dưỡng sinh tử, ngang tử tốt, thôn trưởng liền sẽ an bài hôn sự của các ngươi. Ninh Thư không nhìn Ôn Như Họa đỏ lên tiếp theo, xanh xám mặt, nói ra, biểu ca có thể tìm tới hạnh phúc của mình. Cầm Tương, trong lòng cũng coi là buông xuống một kiện đại sự. Ngươi ra ngoài, lăn ra ngoài. Ôn Như Họa như là dã thú bị thương, đỏ mắt, lên, hướng Ninh Thư khàn giọng gào thét. Bạch Cầm Tương, ngươi cút ra ngoài, cho ta, tốt, ngươi đừng nóng giận, ta cái này liền đi ra ngoài. Ninh Thư xoay người, rời đi, mà lại đều chưa có trở về một chút đầu. Đem Ôn Như Họa khí muốn chết. Cảm giác đời này gặp được Bạch Cầm Tương nữ nhân này chính là lớn nhất bất hạnh. Nữ nhân này hủy hắn cả đời. Từ bỏ hắn hiện tại, lại trở về tìm hắn. Hiện tại cuộc sống của hắn khiến cho một đoàn loạn. Hiện tại Ôn Như Họa qua lên đại môn không ra nhị môn không bước dưỡng thương sinh hoạt. Hà Tiểu Hoa đối Ôn Như Họa cũng coi là rất tốt. Cho Ôn Như Họa làm bổ dưỡng đồ vật, giết gà giết vịt, ăn ngon uống sướng hầu hạ. Nhưng là Ôn Như Họa đối Hà Tiểu Hoa không có một cái sắc mặt tốt. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem đều thay Hà Tiểu Hoa cảm thấy không đáng. Loại nam nhân này chính là không có tâm, trong lòng chỉ có mình, nội tâm tự tư lạnh lùng nam nhân. Người liền đúng hắn cho dù tốt, cái này nha đều không cảm giác được. Ninh Thư nhịn không được khuyên Hà Tiểu Hoa hai câu. Hà Tiểu Hoa chỉ là lắc đầu, nói những này đều nàng cam tâm tình nguyện làm. Có thể cùng Ôn tiên sinh cùng một chỗ nàng rất hạnh phúc. Còn nói đợi đến sau khi kết hôn, nhất định sẽ hảo hảo điều giáo Ôn Như Họa. Nhất định sẽ làm cho Ôn Như Họa yêu chính mình. Ninh Thư nhìn Hà Tiểu Hoa biêu hãn dáng vẻ, cũng mặc kệ nàng, chỉ có thể nói tiếng chúc phúc. Ôn Như Họa vết thương rất sâu, thỉnh thoảng liền nhiễm trùng, người động một chút lại phát sốt, rất dày vò người, trực tiếp đem Ôn Như Họa đều dày vò gầy, trên mặt xương gò má đều bốc lên đi lên, quai hàm lõm lún xuống dưới, cả người nhìn nghèo túng rất nhiều, không có trước đó dễ nhìn. Cái này một gầy liền mặt giá trị cũng không có, hoàn toàn không có trước đó người khiêm tốn cảm giác. Lại thêm thụ thương khoảng thời gian này, Ôn Như Họa cả người đều rất âm trầm. Toàn thân trên dưới đều bao phủ một tầng khu không tản được hắc vụ. Lúc nhìn, người ánh mắt đều là lạnh siêu siêu. Hai đầu lông mày càng là thêm vào một tầng âm đức cùng lạnh lùng, cho người cảm giác phi thường không thoải mái. Hết chương.